có ấm áp cho người ta lưu luyến. Cô cũng không cách nào tiếp nhận, phải chia sẻ hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net